Chương 651, thiếu điều giáo. Chiến đấu bùng nổ cực kỳ đột nhiên. Bởi vì Encho, lần nữa không để ý cùng nhau xông tới. Không đề cập tới thiếu nữ thần bí xa dạ, đơn là mới gặp hình tùy tiện một ngụm thổ tức, vung lên móng nuốt, khẽ vô cánh, đã đủ nàng uống một bầu. Di Lưu Húc cùng ẹ tịt đồng thời khẽ di một tiếng, lớn. Long dĩ nhiên không có động tác. Xa dạ không chế thần bí và ạ đẹp lộ, nên địch. Nàng điều khiển thần bí cơ giáp cũng không có qua với tới gần Encho lái vì dục is. Chỉ là bằng vào linh hoạt động tác cùng ưu thế tốc độ trên không trung không ngừng du. Đi tới, tùy thời công kích. Mà Encho mặc dù là một độc hành hiệp, thế nhưng chiến đấu thời điểm, nhưng cũng rất có kiên trì, bình tĩnh mà lạnh tĩnh, căn cứ đối thủ du. Đi phương hướng điều chỉnh vị dục is góc độ. Vị dục is vũ khí là hợp kim đao, còn như xa trình võ khí, bằng vào tốc độ của đối phương, căn bản không khả năng tập trung nàng. Thần bí cơ giáp là tay không. Nó chiến đấu võ khí chính là trên người nhô ra thật dày chất lượng tốt hợp kim đâm. Họa á đẹp lộ trung đội có động tác, thế nhưng các nàng họa á đẹp lộ mới vừa có hành động, cái kia sơ ngộ hình long chủng to lớn giữ tận long đầu lộ lại. Nhất thời, chúng nữ thấy được một đôi băng lãnh tàn nhẫn con người, bị ánh mắt của nó nhìn chăm chú một sát na kia, các nàng thậm chí cảm giác được chính mình con mắt dường như bị lợi kiếm nhẹ nhàng mà đâm một cái, trong tay thao túng cơ giáp động tác bản năng ngừng lại. Chiến đấu bầu không khí ở từng điểm nổi lên. Hai chiếc họa a đẹp lộ vẫn chỉ là du đấu, chúng nữ giúp không được gì, chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm không trung. Ngược lại thì Lưu Húc lúc này có điểm thần du và dặm, hắn đối với xạ dạ thân phận thật rất tốt kỳ. E tịt có chút không cam lòng, xem ra những binh lính này Encho quả nhiên vẫn là khuyết thiếu huấn luyện. Thiếu dạy dô á e tịt lắc đầu, ở đế quốc, nàng đại nhân không có dưới mệnh lệnh, ai dám đoạt chiến sắt đang ở Lưu Húc vắt hết óc nghĩ xạ dạ rốt cuộc là lai lịch ra sao thời điểm. Đột nhiên, hai chiếc du đi họa ạ đẹp lộ cư nhiên ở trong điện quang hỏa thạch cư nhiên động. Thần bí cơ giáp đột nhiên làm ra một cái phức tạp tổ hợp động tác xông về vì dục is, tốc độ cực nhanh khiến người ta làm sao thần bí cơ giáp chỉ là hơi dính mặc dù đi. Lúc này đây tiếp xúc để họa ạ đẹp lộ đệ nhất trung đội có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Bởi vì dục is trong tay thanh kia sắc bén hợp kim đao ở xạ dạ khoang điều khiển để lại một đạo đập vào mắt kinh tâm lỗ thủng. Nếu như góc độ lại lớn một chút, lại dùng lực một điểm, khoang điều khiển đã bị cắt. Ở gần người cách đấu bên trong, họa ạ đẹp lộ khoang điều khiển bị cắt nói, liền ý nghĩa tử vong. Bởi vì, họa ạ đẹp lộ khoang điều khiển là một cái phong bế không gian, bên trong có sinh mệnh hệ thống tuần hoàn, khoang điều khiển bị cắt, liền ý nghĩa bên trong khí áp phát sinh biến hóa nếu như là ở mênh mông vũ trụ bên trong, thần bí cơ giáp chịu một kích thương tổn rất có thể chính là chí mạng, bất quá nơi này là địa cầu, họa ạ đẹp lộ cũng không có đột phá vũ trụ năng lực. Hai chiếc họa ạ đẹp lộ lại lâm vào du. Đi trong. Không cách nào phân biệt phía kia là công kích, phía kia là phòng thủ, thoạt nhìn tựa như hai chiếc họa ạ đẹp lộ đang tiến hành phối hợp thi đấu biểu diễn một dạng. Bất quá, vô luận là Lưu Húc vẫn là họa ạ đẹp lộ chúng nữ nhóm, đều nhìn ra cái kia du. Đi giữa hung hiểm. Song phương đều đang tìm đối phương lỗ thủng. Loại này du đấu so với kia chủng thoạt nhìn điên cuồng gần người cách đấu càng chí mạng, thường thường nhất chiêu là có thể phân ra thắng bại. Bởi vì, ở du đấu trong, chỉ cần phát hiện sơ hở của đối phương. Ngay lập tức sẽ phát động phi thường hung mãnh công kích. QNZ nhân thể cách đấu giống nhau, và á đẹp lộ cũng có một chút không cách nào phòng thủ địa phương, hoặc là phòng thủ yếu góc chết, đặc biệt làm nằm ở một cái nào đó động thái, cơ giáp động cơ cùng truyền lực hệ thống sinh ra lực lượng cũng là nhỏ yếu nhất thời điểm. Như vậy, lúc này liền là công kích điều kiện tốt nhất thời khắc. Có kinh nghiệm và á đẹp lộ người lái có thể từ đối phương động cơ phát ra thanh âm tuyển trạch công kích điều kiện tốt nhất thời khắc. Đương nhiên, cái này không phải Lưu Húc muốn thấy, bởi vì hắn cho rằng, loại này du đi cách đấu thật sự là quá hao tổn mất thì giờ. Nếu như là trên chiến trường hoàn cảnh phức tạp, căn bản không có đầy đủ thời gian tới phát hiện nhược điểm của đối phương. Lưu Húc muốn là kỹ xảo, và ạ đẹp lộ chiến đấu kỹ xảo. Loại này tràn đầy hung hiểm du đấu để Lưu Húc buồn ngủ. Thình lình đang ở Lưu Húc hứng thú đần độn thời điểm, tình huống có biến hóa. Đột nhiên, xa dạ dường như phát hiện vị trí công kích, cư nhiên khống chế được thất thải lưu quang thần bí cơ giáp. Cùng thân hướng vị dục is toàn bộ đụng tới, cái kia chưa từng có từ trước đến nay động tác làm cho một loại không thể chống đỡ cảm giác. Đúng vậy, long trời lở đất, không thể chống đỡ. Cơ hồ là tất cả mọi người có loại này cảm giác. Gần họa á đẹp lộ chúng nữ nhóm đều há to miệng, chờ đợi lấy cái kia thạch phá thiên kinh va chạm. Các nàng đã thấy, vị dục is tay cơ giới đã giơ lên, cái kia hợp kim đao tản mát ra tâm quý quan mang. Càng gần cách đang ở thần bí cơ giáp tiếp cận đến vị dục is công kích quay vòn nở dê phạm vi trong nháy mắt, cư nhiên làm một cái để người huyết dịch chảy ngược biến tướng động tác, cùng cái kia đâm tới hợp kim đao khó khăn lắm gặp thoáng qua. Chỉ trong gang tấc, hết sức hung hiểm. Đột nhiên dừng lại biến tướng, thần bí cơ giáp cấp tốc đột tiến cùng không khí phát sinh kịch liệt ma. Lao, cư nhiên toát ra một cỗ thanh niên, có thể thấy được cái kêu biến hình tốc độ có bao nhiêu rất mạnh. Đang ở thần bí cơ giáp xoay người lại tách ra trong điện quang hỏa thạch, Lưu Húc loáng thoáng cảm giác sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Quả nhiên đang ở Lưu Húc còn đang suy tư gặp phải cái kia loại khả năng thời điểm, xoay người lại thần bí cơ giáp cư nhiên lại một lần nữa một cái kịch liệt biến tướng, từ chính diện đánh tới xoay người lại, lại một cái biến tướng xoay người lại, làm một cái hoàn mỹ 360 độ xoay tròn. Sau đó, một cái chân cơ giới bỗng nhiên phát lực, xạ giả cái kia linh xảo mảnh khảnh thân thể cư nhiên lăng không bắn ra, thân thể cùng cong thành một đoàn, toàn thân trung tâm đều thêm đến rồi đầu gối bên trên cái kia thêm dày chất lượng tốt hợp kim đâm bên trên thật sự là quá nhanh từ thần bí cơ giáp công kích được biến tướng xoay người lại, tất cả động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào cản trở, làm đầu gối ở trên đâm đánh về phía vị dục is thời điểm, vị dục is cái kia trong tay hợp kim đao lại được tốt thu hồi. Kết quả không huyền niệm chút nào. Thần bí cơ giáp đầu gối đâm nặng nề đụng vào vị dục is khoang động cơ. Ngay cả là lấy Enchor vì dục ít cái kia vừa dày vừa nặng bọc thép cũng không thể chịu được hung mãnh như vậy va chạm. Phải biết rằng, thần bí cơ giáp nhưng là lăng không va chạm, nói cách khác, vì dục ít khoang động cơ bọc thép muốn thừa nhận xạ giả cái kia nặng đến hơn 10 tấn thân thể va chạm, lực lượng quá tập trung. Răng rác một tiếng, vì dục ít động cơ bọc thép phát sinh một hồi dị hưởng, cường đại lực đánh vào cư nhiên để khoang động cơ cả khối đung đưa, động cơ lại phát sinh một hồi trầm thấp cấp bách. Thúc quái hống, nhưng là vì dục ít tựa như con rối giống nhau, vô luận động cơ phát sinh mạnh dường nào tinh thần thanh âm, lại chỉ có thể làm một ít dại ra chậm rãi động tác. Không thể nghi ngờ, cái kia hung ác một kích đã phá hủy động cơ không cách nào cung cấp động lực mới phải xuất hiện loại tình huống này.